Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, sư phụ. Đông Hải bí cảnh đây, bất quá còn có một cái sự tình, ngươi còn phải cân nhắc. Liễu Dai Dao ôi y tại Cát Đông Húc trong lòng, nhẹ giọng nói, chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, ngươi ở Cát Gia Dương thôn lớn lên. Ba mẹ ngươi bây giờ cũng chính ở chỗ này sinh sống. Ông ngoại ngươi bên kia cũng không có thiếu thân thích. Ngươi cái này Cát Gia Dương thôn bên trong đi ra sinh viên đại học. Lẽ nào không cần ở trong thôn mặt mày rạng rỡ làm một lần hôn lễ sao? Cũng không thể để người trong thôn. Còn có thân thích của ngươi bằng hữu nghĩ đến ngươi cái này sinh viên tài cao không tìm được bạn gái. Chuẩn bị đánh cả đời lưu manh chứ. Liễu Dai Dao đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy nhất thời nhức đầu, ở trên hòn đảo tiến hành hôn lễ, tham dự mọi người là bên trong người biết, tự nhiên đừng lo cái gì, nhưng ở trong thôn cử hành hôn lễ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đần độn a, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, người đơn độc cùng Tưởng Lệ Lệ lại tổ chức một lần, qua cái tràng là được rồi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc đau đầu, không khỏi hé miệng cười khẽ nói, vậy làm sao được? Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi nói, có cái gì không được? Chúng ta 6 người bên trong, bây giờ thích hợp cùng ngươi ở thế tục bên trong quang minh chính đại kết hôn cũng là Tưởng Lệ Lệ. Một cái, những người còn lại đều không thích hợp, hơn nữa cũng không cần, giống ta đi. Cha mẹ cũng đã không hề, ngươi có thể cùng ta ở trên hòn đảo tiến hành một lần chính thức hôn lễ. Đem Hoa Thúc, Hà Thúc bọn họ mời đến chúc mừng một hồi, ta kỳ thực cũng đã đủ hài lòng, căn bản không cần phải nữa ở thế tục trước mặt lăn qua lăn lại. Nikion, Đại Tây, Eliza ba người đều là người nước ngoài, thân phận cũng đều đặc thù. Các nàng coi như vẫn đối với ở ngoài vẫn duy trì độc thân. Cũng sẽ không có người nào nói này nói kia. Viên Lệ là đã ly dị. Nàng ở trước mặt người ngoài tiếp tục duy trì độc thân thân phận. Cũng hết sức bình thường. Ngược lại là Tưởng Lệ Lệ. Nhà nàng trong xã hội này kỳ thực cùng ngươi nhà tương đối tương tự. Thật muốn không làm cái hôn lễ. Ngược lại không tốt hướng về bằng hữu thân thích bàn giao. Hơn nữa thân phận của nàng cùng người kết hôn cũng vừa tốt, sẽ không khiến cho ngoại giới náo động. Vấn đề duy nhất ngược lại là Ngô giáo sư, nàng muốn thật tiếp nhận rồi ngươi. Này thế tục hôn lễ làm sao tiến hành? Ngươi phỏng chừng liền có chút hơi khó. Liễu Dai Dao đáp lời, việc này sau này hãy nói đi. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói, tâm tình buông lỏng không ít, chí ít hôn lễ chuyện này nhìn trước mắt tới là đã có rơi xuống. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, ngược lại chúng ta cũng không vội. Liễu Dai Dao nhẹ giọng nói, ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời gian, Liễu Dai Dao cùng Tưởng Lệ Lệ bọn người nói nổi lên đem mua một cái hòn đảo. Sau đó đem nó chế tạo thành bọn họ thế ngoại đào nguyên. Ở mặt trên cử hành hôn lễ đề nghị, Tưởng Lệ Lệ đám người nghe vậy đều rất kinh hỉ. Cái mới bắt đầu ước mơ tự mình bố trí chế tạo bọn họ đảo đào hoa. Ở mặt trên cùng Cát Đông Húc tiến hành lãng mạn hôn lễ. Ở mặt trên quá ấm áp mà hạnh phúc thế giới hai người. Australia xung quanh liền có không ít đảo nhỏ tư nhân. Ta trước tiên hỏi thăm một chút, như cảm thấy thích hợp, chúng ta lại cùng đi nhìn. Đại Tây nói, đúng rồi, Australia ở vào Thái Bình Dương, mặt trên có rất nhiều đảo nhỏ tư nhân. Đại Tây vừa vặn có thể giúp một tay trước tiên bước đầu xem xét một hồi. Cuối cùng mọi người cùng nhau nữa quyết định, mọi người nghe vậy đều hai mắt sáng ngời, ở là chuyện này cứ định như vậy. Sau đó, Liễu Dai Dao lại nhắc tới mọi người bên trong Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc tiến hành ở bề ngoài. Hôn lễ sự tình, chuyện này Eliza đám người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Đúng là Tưởng Lệ Lệ thụ sủng nhược kinh, đồng thời cảm thấy phá lệ thấp thỏm bất an, phảng phất chiếm lợi ích to lớn. Ăn sáng xong, Cát Đông Húc liền mở ra húc đằng xe thương vụ mang theo mọi người hướng về Bạch Vân Sơn đi. Đến rồi Bạch Vân Sơn, Dương Ngân Hậu còn chưa có trở lại. Cát Đông Húc liền dẫn Liễu Giai Giao đám người trước tiên cúng tế sư phụ. Cát Đông Húc cúng tế quá sư phụ sau cũng không lâu lắm, Dương Ngân Hậu về tới Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc tự nhiên lại mang Liễu Giai Giao đám người bái kiến Dương Ngân Hậu. Tương đối với Cát Thắng Minh vợ chồng, nhìn oanh oanh yến yến, lại là thời thượng nữ vương, vậy là cái gì nữ tổng thống? Dương Ngân Hậu phản ứng liền rất bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này đều là lại bình thường bất quá. Sau đó, thân là trưởng môn Cát Đông Húc, chủ trì thay thầy phụ thu Liễu Giai Giao 6 người nhập môn nghi thức. Sau đó chính thức truyền thụ các nàng 6 người bản môn tu hành đạo pháp. 6 người bản đều là người thông minh, lại được Cát Đông Húc bản nguyên tinh khí thay đổi thể chất. Vì lẽ đó một được thụ tu hành đạo pháp, rất nhanh cũng là lĩnh ngộ trong đó chỗ huyền diệu, chính thức bước vào tu hành chi đạo. Việc này phía sau, Liễu Giai Giao 6 người theo Bạch Vân Sơn bên này truyền thống lần lượt cho Cát Thắng Minh vợ chồng dâng nước trà, Cát Thắng Minh vợ chồng cho hồng bao, liền coi như là chính thức định rồi quan hệ, đổi giọng xưng hô ba mẹ, chỉ kém chính thức hôn lễ. Chuỗi này nghi thức hạ xuống, bất chi bất giác bên trong đã đến trạng vạng, bởi vì hôm nay tuy nói là Liễu Giai Giao 6 người nhập môn, lại là các nàng 6 người cùng trưởng môn đính hôn ngày thật tốt. Vì lẽ đó trạng vạng thời gian, mọi người đang Bạch Vân Sơn lưng chừng núi biệt thự sân bên trong đơn giản xếp đặt mấy bàn. Tuy rằng thức ăn đơn giản, nhưng cũng tràn đầy vui mừng bầu không khí. Sau khi ăn uống no đủ, Cát Đông Húc cuốn lên một đám mây sương mù, nâng mọi người một đường hướng về Đông Hải bí cảnh đi. Môn bên trong có không ít môn nhân đệ tử còn là lần đầu tiên theo Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió, tự nhiên khó tránh khỏi khiếp sợ. Dưới ánh trăng, Đông Hải bí cảnh từ bên ngoài nhìn như cũ như trước kia giống như đúc, chỉ là một chỗ đá ngầm vòng, gió biển thổi phất, sóng biển nhẹ nhàng vỗ lộ ra mặt nước đá ngầm. Liễu Giai Giao 6 người còn có Viên Vũ Đồng đều là lần đầu tiên đến Đông Hải bí cảnh. Gặp Cát Đông Húc đem mây mù ngừng ở đá ngầm vòng bầu trời, mỗi người hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt mê hoặc, sư phụ, Đông Hải bí cảnh đây. Viên Vũ Đồng thanh âm non nớt ở đêm đen hạ vang lên. Đúng đấy, sẽ không liền ở ngay đây chứ? Liễu Giai Giao thấp giọng nói. Ha ha, Cát Đông Húc không khỏi cười đắc ý, tiếng cười trả về đãng ở trên biển thời gian. Cái kia vi ba nhộn nhạo đá san hô hồ liền nổi lên một tia gió sóng. Tiếp theo hiện ra một phiến cổ kính cửa, môn chậm rãi mở ra, hiện ra một cái không biết thông hướng nào thông đạo. Viên Vũ Đồng còn có Liễu Giai Giao chờ 6 vị nữ tử không khỏi tất cả đều nhìn ra hai mắt đăm đăm, một mặt không dám tin tưởng. Cát Đông Húc cười cười, mang theo mọi người bước vào cửa kia. Sau một khắc, mọi người liền xuất hiện ở Đông Hải bí cảnh trên bờ biển. Đông Hải bí cảnh là địa cầu một bộ phận, bên trong đồng dạng cũng là buổi tối. Bất quá dựa vào ánh trăng, Liễu Giai Giao đám người ngờ ngợ có thể nhìn thấy xa xa núi rừng, còn có đỉnh cao nhất trên cái kia như từng con quái thú núp kiến trúc. Chuyện này quá thần kỳ. Liễu Giai Giao đám người có gan phảng phất xuyên qua thời không cảm giác. Nhìn một màn trước mắt hồi lâu đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Đáng tiếc đây chính là ta tông môn bí địa, không thích hợp để người ngoài biết được, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu, bằng không ngược lại không cần lại đi tìm mua gì hòn đảo, trực tiếp ở đây tổ chức là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Xác thực, mặc dù có sư đệ ở, liền coi như chúng ta đem Đông Hải bí cảnh công khai, cũng không ai dám đánh Đông Hải bí cảnh chủ ý, nhưng đúng là vẫn còn sẽ cho người tâm lý chịu đến quá to lớn xung kích. Phản ngược lại không tiện, Dương Ngân Hậu gật đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một chút buồn bã. Bởi vì Dương Ngân Hậu để hắn nhớ tới Phùng Lão. Phùng Lão tuổi tác đã cao, đã không có cách nào bước vào bọn họ này một đạo. Cùng với để hắn biết tất cả những thứ này, để hắn biết hắn Cát Đông Húc có trường sinh chi đạo. Hắn nhưng không cách nào được, trong lòng tiếc nuối, còn không bằng cứ như vậy không nhường hắn biết. Để hắn bình tĩnh khỏe mạnh địa độ quá nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.